Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 100 Liễu Kinh Sơn. Ánh mắt âm hàn của Liễu Mộ Bạch cũng bị Mục Trần phát hiện ra. Mắt hắn cũng nheo lại đối thị với Liễu Mộ Bạch. Không chịu thua kém, đều tỏa ra cái lạnh bức người. Mặc xác Liễu vực các ngươi có mưu đồ gì? Nếu muốn động chạm tới Mộc vực bọn ta, lẽ nào sẽ để yên cho các ngươi toàn nguyện hay sao chứ? Liễu Mộ Bạch dường như cũng hiểu ra ý tứ bên trong ánh mắt của Mộc Trần, khóe miệng càng cười sâu thêm. Bằng vào ngươi sao? Đầu óc của ngươi đang tính cái gì vậy? Ta thật muốn đợi xem một lát nữa bộ dáng thê thảm của cha con các ngươi có thể thảm hại đến mức nào đấy. Bên trong đại điện, mọi người trông thấy Liễu Kình Thiên đã lộ diện thì cũng vội vàng chào hỏi. Tuy rằng Bắc Linh Cảnh phân ra 9 địa vực, thế nhưng không ai mà không biết Liễu vực chính là thế lực có nội tình hùng hậu nhất, vẫn luôn vững vàng ở vị trí đệ nhất. Mộc Phong cũng nhìn Liễu Kình Thiên mà cười nhạt, chắp tay chào, gương mặt không biết vui buồn giận dữ như thế nào. Mộc Phong vực chủ cũng đã tới rồi sao? Thật là vất vả mà. Liễu Kình Thiên cũng tỏ vẻ khách sáo, hiền lành, cười chào Mộc Phong. Dường như thể những đối chọi ra phòng trước kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Đại hội cửu vực là do chính chúng ta đã tán thành lập ra. Liễu vực đã có lời mời, ta tự nhiên cũng phải tới. Mộc Phong cười nói. Còn Liễu Kình Thiên thì cười tủm tỉm gật đầu. Trong đại điện, những vị vực chủ khác nhìn thấy thái độ giữa hai người thì cũng hơi quái đản. Cả cái Bắc Linh Cảnh này ai mà không biết Mộc vực và Liễu vực vốn chính là tử địch, năm lần bảy lượt đều ham hè tiêu diệt đối thủ. Thế mà cái bộ dáng trước mặt lại còn ra vẻ như thể rất là thân thiết, khiến cho người ta cười không ra tiếng. Thế nhưng qua đó, bọn họ lại càng cảm thấy bất an hơn khi Liễu Kình Thiên lại có biểu hiện như thế này. Thật sự là rất không bình thường. Liễu vực chủ, không biết lần này đột nhiên lại tổ chức đại hội cửu vực, mời tất cả bọn ta đến là vì đại sự gì chăng? Đường Sơn cười cười cất tiếng hỏi. Mà không khí ở bên trong đại điện cũng vì câu hỏi đầy hàm ý này mà trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về vị trí chủ tọa. Vấn đề Đường Sơn mới hỏi hiển nhiên cũng chính là cái điều mà mọi người muốn biết. Liễu Kình Thiên nhìn những ánh mắt khẩn trương đang phóng tới, chỉ mỉm cười, bàn tay vỗ vỗ lên thành ghế, tỏ ra không có gì quan trọng. Kỳ thật cũng không có đại sự gì cả, chỉ là có một đề nghị muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Là đề nghị gì vậy? Đường Sơn cười hỏi tiếp. Liễu Kình Thiên liền đáp lời. Mọi người hẳn cũng biết, trong Bách Linh Thiên thì Bắc Linh Cảnh chúng ta chỉ là một cảnh có thực lực yếu nhược mà thôi. Điều đó đã khiến cho lời nói của chúng ta cũng không có được bao nhiêu trọng lượng. Nếu như có một ngày những cảnh khác bốn phía xâm lăng, e rằng Bắc Linh Cảnh chúng ta căn bản không có lực để chống đỡ, chỉ có thể hai tay dâng lên cơ nghiệp đã dốc sức xây dựng bao nhiêu năm qua. Đại điện vẫn yên tĩnh, nhiều ánh mắt đã lóe sáng nhưng không có ai lên tiếng. Có lẽ cũng chưa ai rõ lắm Liễu Kình Thiên đang muốn làm cái gì. Liễu vực chủ có lẽ lo lắng quá nhiều rồi chăng? Bắc Linh Cảnh chúng ta chỉ thuộc một khu vực hẻo lánh ở bên trong Bách Linh Thiên. Đối với những đại cảnh khác thì cũng chẳng có bao nhiêu ích lợi. Ai lại hao phí quân lực mà kéo tới xâm phạm Bắc Linh Cảnh chứ? Đường Sơn cười nói như đùa. Nhưng lỡ như... Liễu Kình Thiên tỏ vẻ hiền lành nói tiếp. Mộc Phong liền ngắt lời. Liễu vực chủ có chuyện gì thì cứ nói rõ đi, không cần phải cò kéo. Liễu Kình Thiên liếc sang Mộc Phong, khẽ nhếch môi nói. Kỳ thật, điều ta muốn nói rất đơn giản. Bắc Linh Cảnh chúng ta sở dĩ không có địa vị gì ở bên trong Bách Linh Thiên chính là bởi vì Bắc Linh Cảnh năm bè bảy mảng, phân tranh không thống nhất. Nếu như Bắc Linh Cảnh có thể liên hợp lại tất cả thế lực thì ta nghĩ thực lực hiện tại của chúng ta ở Bách Linh Thiên cũng có một phần lượng nhất định. Khi đó không chỉ không phải lo người ta tới xâm phạm mà còn có khả năng khuếch trương lãnh thổ, thu hoạch thêm nhiều tài nguyên nữa. Đến lúc đó Bách Linh Thiên này còn có kẻ nào dám coi thường Bắc Linh Cảnh chúng ta? Đại điện lặng ngắt như tờ, đến mức con ruồi bay cũng nghe thấy tiếng. Không ít thủ lĩnh của các thế lực đều tỏ vẻ chấn động. Liễu Kinh Thiên này đang muốn thống nhất tất cả các thế lực của Bắc Linh Cảnh hay sao? Hắn điên rồi à? Dạ tâm thật to lớn. Mộc Trần thầm nghĩ ở trong lòng, Liễu Kinh Thiên này cảm thấy làm chủ một địa vực vẫn không đủ, muốn mưu đồ trở thành bá chủ Bắc Linh Cảnh này hay sao chứ? Mộc Phong và những vực chủ khác cũng trầm mặc tĩnh lặng giống như nước. Nhưng vì thủ lĩnh của mấy thế lực có danh tiếng khác cũng không có mở miệng. Những người ngồi ở đây không ai không phải là tay lao luyện, sao có thể không nhận ra một vài thứ gì đó phía sau tấm màn che bên trong kế hoạch này của Liễu Kình Thiên chứ? Không biết mọi người cảm thấy đề nghị này của ta như thế nào? Nếu như cảm thấy không ổn thì cứ nói ra. Dù sao chúng ta đây cũng đều suy nghĩ cho tương lai phát triển của Bắc Linh Cảnh này mà. Liễu Kình Thiên nhìn vào bầu không khí quỷ dị thì cũng không thèm để ý một chút nào, chỉ cười nhạt mà nói. Mộc Phong vực chủ, người thấy sao? Lão ta nhìn qua Mộc Phong mà cười hỏi. Mộc Phong chớp chớp mắt, bàn tay đặt lên cái bàn ở trước mặt, đạm nhạc cười nói. Không biết có cách thức nào để liên hợp lại đấy. Liên hợp như thế này hẳn sẽ cần có một người chủ sự để mà nắm giữ toàn cục chứ nhỉ? Vị trí chủ sự đó ai sẽ đảm đương đấy? Mộc Phong có thể giao phong nhiều năm với Liễu Kình Thiên mà không rơi xuống thế hạ phong thì dĩ nhiên cũng không phải là người đơn giản. Chỉ vài câu hỏi nhất thời đã khiến cho mấy người ở bên trong đại điện liền trở nên sắc sảo. Những người được phép ngồi ở trên thạch tọa này không ai không phải là thủ lĩnh của một địa bàn. Nếu như liên hợp lại thì chẳng phải là nâng một kẻ lên để mà đè đầu cưỡi cổ bọn họ hay sao chứ? Có câu thà làm đầu gà hơn đuôi phượng. Bọn họ chẳng có ai muốn từ lão đại lại biến thành lão nhị, thậm chí là lão tam, lão tứ, vân vân vân. Liên hợp cũng rất đơn giản. Chúng ta thành lập một cái liên minh Bắc Linh, công thủ đồng tâm. Về phần vị trí minh chủ, ta cảm thấy Mộc Phong vực chủ rất là thích hợp đây. Liễu Kình Thiên mỉm cười nói, khiến cho không ít ánh mắt bất giác đều rời sang Mộc Phong. Thế nhưng thần sắc của ông ta vẫn bất động. Trong lòng tuy giật mình, nhưng mà nụ cười thì vẫn treo trên môi, lắc đầu nói. Ta tự biết lấy bản lĩnh của mình. Vị trí minh chủ, ta không đủ năng lực để mà ngồi. Liễu Thông đứng đằng sau Liễu Kình Thiên, đột nhiên đưa mắt nhìn về một gã thủ lĩnh của một thế lực nào đó đang đứng ở bên dưới. Tên kia liền bất chợt đứng dậy mà cười nói. Ta cảm thấy phương pháp liên hợp của Liễu vực chủ rất là thú vị. Bạch Mã Bang chúng ta cũng tán thành. Về phần minh chủ của liên minh, ta cho rằng Liễu vực chủ là cực kỳ thích hợp. Dù sao, thực lực của Liễu vực như thế nào, các vị đang ngồi ở đây thì cũng đều rõ ràng. Hơn nữa, bản thân của Liễu vực chủ cũng khiến cho người khác rất tín phục. Mọi người cảm thấy thế nào? Mộc Phong chỉ cười khẩy, hơi nhắm mắt lại. Còn bảy vị vực chủ kia thì cũng rời mắt đi chỗ khác, im lặng kéo dài thời gian. Tuy rằng Liễu vực có nội tình hùng hậu nhất cả Bắc Linh Cảnh, thế nhưng mà trình độ mạnh mẽ thì vẫn chưa đủ để áp chế hết thảy tất cả mọi người ở đây. Do đó, muốn bọn họ công nhận Liễu Kình Thiên là minh chủ, hiển nhiên sẽ là một chuyện khó có khả năng. Liễu Kình Thiên trông thấy tám vị vực chủ kia không có ai ủng hộ, mặt cười liền tiêu tan, thản nhiên mà nói. Có phải chư vị cho rằng Liễu vực chúng ta không có đủ hy vọng hay là không? Liễu vực chủ, xưa nay liệt viêm ta vẫn luôn kính để ngươi. Bất quá liệt vực nhiều năm nay là do ta dốc sức xây dựng. Đối với cái việc liên hợp này, ta không có hứng thú quá lớn. Thành ra cái việc Liễu vực chủ cố ý thành lập liên minh, liệt viêm không thể phung bồi. Cáo tử. Giữa đại điện, một trung niên mái tóc đỏ như lửa đứng thẳng lên. Ông quyền trầm trọng trả lời Liễu Kình Thiên. Liệt viêm, người dám bất kính với Liễu vực ta? Liễu Minh lập tức quát to. Ta tuy rằng khách khí với các ngươi, nhưng cũng đừng nghĩ liệt vực ta e sợ các ngươi. Liệt viêm tính tình vốn nóng nảy, vừa nghe Liễu Minh sức lao mấy tiếng thì liền trở mặt giận dữ, không nhiều lời vô nghĩa liền vung tay dẫn người hướng ra bên ngoài rời khỏi đại điện. Mọi người trông thấy thế thì cũng khẽ bàn tán. Có liệt viêm dẫn đầu, e rằng tính toán của Liễu Kình Thiên sẽ vô ích thôi. Mộc Trần liếc nhìn Liễu Kình Thiên, lại phát hiện ra Lão ta vậy mà vẫn tươi cười thản nhiên, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Liệt Viêm thì lại lạnh lẽo như độc xà. Liệt Viêm, đừng trách ta không nói trước. Đã rời khỏi nơi này, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Liễu Kình Thiên thong dong sửa tay áo, bình thản nói chuyện. Liễu Kình Thiên, đúng là ta có một chút kiêng dè với ngươi, thế nhưng mà mấy lời đó ngươi vẫn không đủ tư cách nói với ta đâu. Liệt Viêm vẫn khinh thường bước tiếp. Hắn ta cũng là cường giả thần phách cảnh trung kỳ, tuy rằng vẫn yếu hơn Liễu Kình Thiên một chút, thế nhưng cái tên kia muốn áp chế hắn quả thật chỉ là trò cười mà thôi. Vừa cười vừa bước đi, Liệt Viêm dần dần tiến ra khỏi thạch điện. Bất quá ngay khi Liệt Viêm bước tới cổng thì một tiếng nổ mạnh đã từ cổng lớn vang vọng. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy một cái bóng đã bay ngược trở vào, chấn gãy mấy cây cột đá trang trí được xây dựng ở bên trong đại điện, sau đó nện thật mạnh xuống nền đá giữa đại điện. Vừa mới rơi xuống tới thì liền hộc máu, gương mặt đã trở nên cực kỳ kinh hãi bàng hoàng. Đại điện cũng trở nên rối loạn, những cặp mắt hoảng sợ nhìn Liệt Viêm đang chật vật lăn lê trên sàn đá. Nói như thế nào, hắn ta cũng là cường giả thần phách cảnh trung kỳ, vậy mà chỉ một kích thì đã bị đánh trọng thương thành như vậy rồi. Mục Phong và Mục Trần cũng cùng lúc trợn mắt gắt gao nhìn ra cổng đại điện, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt hơn. Còn Liễu Kình Thiên thì vẫn thờ ơ giống như trước, khóe miệng tỏ rõ sự trào phúng. Đột nhiên có tiếng bước chân sột soạt từ bên ngoài truyền vào, bất giác làm cho cả đại điện yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn ra đó. Một bóng người già nua chậm rãi xuất hiện, mặc áo bào màu tro, gương mặt cằn cỗi, hốc mắt hõm sâu giống như một cái xác khô. Lão già áo xám đứng yên lặng vững vàng ở cổng lớn, ánh mắt mờ đục nhìn qua đánh giá mọi người. Bàn tay trong áo bào đột ngột tỏ ra, ho nhẹ vài tiếng, sau đó cất giọng khàn khàn. Ngày hôm nay nếu không được lão phu cho phép, ai muốn rời khỏi đây thì... Lão già áo xám cất bước tới, thân thể lưng còng nhưng lại ẩn chứa một cỗ lực lượng mạnh mẽ hơn xa cường giả thần phách cảnh, uy áp linh lực như bão lớn cuồng ngạo quét ngang. Những người đứng gần đó có thực lực hơi yếu, không thể nào chịu nổi uy áp linh lực đó, thân hình chật vật bị bức lùi. Chết! Lão ta phun ra một chữ, uy áp linh lực dữ dội hoàn toàn bùng nổ ra, sàn đá cũng xuất hiện những vết nứt lan tràn như mạng nhện. Bên ngoài đại điện, cùng phòng gào thét, mây đen hội tụ, thiên địa linh khí như đang bạo động cuồng loạn, mà sắc mặt của mọi người ở bên trong đại điện nhất thể đều kịch biến. Mục Phong nắm chặt thành ghế, răng nghiến chặt, những tiếng ken két do hai hàm răng cà vào nhau bật ra ngoài. Liễu Kinh Sơn, Tam Thiên Cảnh. Hết chương 100. Chương 101, Dung Thiên Cảnh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Cả đại điện đều bị uy áp kinh người kia bao phủ, sắc mặt của mọi người nhất thể đều kịch biến, kinh hãi mà nhìn vào lão già áo trò. Uy áp đã viễn siêu so với cường giả thần phách cảnh. Hiển nhiên cái người kia đã bước vào cảnh giới thứ nhất trong tam thiên cảnh, dùng thiên cảnh. Cái gọi là tam thiên cảnh hay là chí tôn tam nan cảnh cũng không phải chỉ là một cái cảnh giới, mà có tới ba tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất dùng thiên cảnh, tầng thứ hai hóa thiên cảnh và tầng thứ ba thông thiên cảnh. Mọi người trong đại điện bất giác đều cảm thấy khó thở. Bắc Linh cảnh đã bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện một cường giả dùng thiên cảnh nào. Cường giả ở trình độ đó, đừng nói là Bắc Linh cảnh, mà ngay cả xét trong Bách Linh Thiên thì cũng là cường giả chân chính hàng đầu. Những người có thực lực thần phách cảnh ở chỗ này đếm số lượng thì cũng không dưới hai bàn tay. Thế nhưng cho dù nhân số có áp đảo như vậy thì khi đối diện với một cường giả dùng thiên cảnh thì vẫn cảm thấy vô lực mà thôi, bởi vì chênh lệch giữa hai cảnh giới quá mức là to lớn. Dùng thiên cảnh, tên như ý nghĩa, đã có thể du nhập vào thiên địa, điều khiển linh khí trong thiên địa. Búng tay một cái, liền đã có thể phá hủy núi cao rừng rậm. Cường giả thần phách cảnh tuyệt đối không thể nào so sánh bằng. Hắn ta chính là Liễu Kinh Sơn, tiền nhiệm vực chủ của Liễu Vực, cường giả được xưng là mạnh nhất Bắc Linh Cảnh. Không ngờ hắn ta vẫn còn sống. Những ánh mắt giao nhau trong đại điện đều toát ra vẻ bất an. Cục diện Bắc Linh Cảnh có thể duy trì nhiều năm đến nay như vậy cũng là bởi vì những thế lực ở trong đó chênh lệch với nhau không nhiều lắm, không có kẻ nào đủ sức để chinh phục đối phương. Thế nhưng hiện tại đột ngột xuất hiện Liễu Kinh Sơn này thì đã phá vỡ thế cân bằng vốn có chỉ trong nháy mắt rồi. Một cường giả dung thiên cảnh sẽ khiến cho chiến lực của Liễu Vực bành trướng tới một trình độ rất đáng sợ. Mục Phong vẫn trừng mắt nhìn Liễu Kinh Sơn, hai tay nắm chặt lại. Mục Trần ở bên cạnh cũng rất nghiêm trọng. Tin tức kia quả thật không sai một chút nào. Hắn ta nhìn về những vực chủ khác thì cũng đã phát hiện sắc mặt của bọn họ rất là khó coi. Những cặp mắt nhìn về phía Liễu Kinh Sơn tràn đầy vẻ e ngại và bất an. Điều này cũng khiến cho hắn ta bớt lo một chút. Nếu như cả 8 vực chủ cùng liên thủ lại thì cũng chưa chắc sẽ bại hoàn toàn trước Liễu Kinh Sơn. Chỉ đáng tiếc không biết bọn họ có đủ can đảm để mà cùng đứng lên chống lại một cường giả dùng thiên cảnh hay là không. Áp lực trong không khí khiến cho người ta thở không nổi. Liễu Kinh Sơn nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng, sau đó chậm rãi thong thả mà tiến lên. Liễu Kinh Thiên trông thấy vội vàng đứng dậy rời khỏi vị trí chủ tọa. Liễu Kinh Sơn nhìn mọi người thản nhiên cất tiếng: đã nhiều năm không gặp, không biết còn có ai nhớ lão phù hay là không. Cụ Liễu năm xưa là cường giả đệ nhất ở Bắc Linh Cảnh, tuy rằng đã mất tích 3 năm nhưng mà dư uy thì vẫn còn, chúng ta sao dám quên. Đường Sơn cười cười không mấy tự nhiên cất tiếng trả lời. Liễu Kinh Sơn cười nhạt đáp lại: nếu mọi người còn nhớ rõ, hẳn cũng không quên tính tình của lão phù. Cái thế cục chia 5 xẻ 7 của Bắc Linh Cảnh đã diễn ra nhiều năm như vậy rồi, e rằng bây giờ ta phải giải quyết triệt để thì mới được. Mọi người nghe thấy lão ta nói vậy thì cũng biến sắc. Cụ Liễu, chúng ta ở Bắc Linh Cảnh cũng không có dạ tâm quá lớn, không muốn tranh đoạt gì với những đại cảnh ở Bách Linh Thiên. Ta thấy như thế này đã là tốt rồi. Một vị vực chủ cười gượng nói. Liễu Kinh Sơn liếc sang hắn mà nói: các ngươi không có gia tâm, thế nhưng mà lão phù có. Bắt đầu từ hôm nay, Liễu Vực ta thành lập liên minh Bắc Linh, lão phù nhậm chức minh chủ. Chưa vị gia nhập hay là không thì đều do tự nguyện. Bất quá ta nói trước, trong mắt của lão phù chỉ có đồng minh và kẻ địch. Nhưng ai đã không phải là đồng minh thì chẳng còn con đường nào khác. Không ít người nghe thấy những lời uy hiếp ngạo mạn của Liễu Kinh Sơn thì đều cứng đờ cả mặt mũi. Liễu Kinh Thiên và đám người Liễu Vực thì lại cứ tủm tỉm mà cười, nhìn cái đám ở bên dưới sắc mặt biến đổi liên tục. Có được một cường giả dùng thiên cảnh, Liễu Vực bọn chúng đã có chiến lực siêu việt hơn hẳn những thế lực khác ở bên trong Bắc Linh Cảnh này rồi. Hắn ta lại liếc nhìn qua Mục Phong vẫn đang yên tĩnh như mặt hồ, khóe miệng nhếch lên cười nguy hiểm. Mục Phong à Mục Phong, bây giờ ngươi đừng mong mà chờ mình. Cụ Liễu nói rất đúng, làm người không thể cứ khư khư an cư một góc được. Bạch Mã Bang chúng ta bằng lòng gia nhập liên minh Bắc Linh, tôn cụ Liễu làm minh chủ. Cái tên bang chủ nhiều chuyện của Bạch Mã Bang lại một lần nữa lên tiếng, thần tình định nọt khiến cho không ít người tỏ ra căm ghét. Bất quá ghét thì ghét, thế nhưng mà cục diện hiện tại hoàn toàn đã vượt khỏi dữ liệu của đa số mọi người ở đây. Có Liễu Kinh Sơn hở hứng tòa chấn ở đây, không ít thủ lĩnh của các thế lực cũng không dám can đảm nói một lời phản đối. Liệt Viêm vực chủ vẫn còn nằm ở trên mặt đất kia kìa, chính là cường giả thần phách cảnh trung kỳ đó à. Thế nhưng mà đối diện với Liễu Kinh Sơn thì lại không có nổi lực trả đòn. Thần phách cảnh và dung thiên cảnh có chênh lệch khổng lồ, điều đó không ai dám bàn cãi. Bởi vậy, sau Bạch Mã Bang, lần lượt có vài thế lực cũng tiến lên một chút, nhưng mà 8 vị vực chủ kia thì không ai tỏ thái độ gì, hiển nhiên là vẫn còn đang do dự và không cam. Liễu Kinh Sơn vốn đang thờ ơ nhìn cảnh tượng đó, rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt nhìn về 8 vị vực chủ, chậm rãi hỏi ra: các người thì sao? Tám vị vực chủ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi. Cụ Liễu. Đường Sơn thở dài một hơi, ông quyền nói. Đường vực là tâm huyết của cả đời ta. Do vậy lúc này, tài hạ không thể đáp ứng gia nhập liên minh Bắc Linh được. Xem ra Đường Sơn vực chủ không có hứng thú để trở thành đồng minh của Lao Phu. Đa như vậy thì... Liễu Kinh Sơn cười nhạt, nhưng dần dần chuyển sang lạnh băng. Uy áp linh lực đang tràn ngập đại điện, liền chuyển hướng tập trung vào Đường Sơn. Thân thể Đường Sơn trở nên căng thẳng, linh lực hùng hậu ở trong người bạo dũng trào ra. Hào quang ngưng tụ thành một con cự hổ màu vàng với dao động linh lực vô cùng mạnh mẽ. Con hổ vàng kia rống lên dữ dội, ánh mắt Đường Sơn tỏ ra hung hãn, lắc người liền phóng ra như gió. Linh lực bạo dũng hóa thành kim sắc hổ trào, giống như một tia chớp mà vồ tới Liễu Kinh Sơn. Đường Sơn cũng biết rõ sự lợi hại của Liễu Kinh Sơn, cho nên vừa ra tay thì liền dốc toàn lực. Đối mặt với cường giả dung thiên cảnh, ngay từ đầu không nên do dự. Thế nhưng đối diện với thế công bạo khởi của Đường Sơn, Liễu Kinh Sơn lại không hề đổi sắc. Hai mắt đục ngầu tỏ ra vẻ khinh thường, chậm rãi vung lên bàn tay khô héo tùy tiện mà phất ra. Mà ngay khi bàn tay đó vừa đánh ra, linh khí trong thiên địa giống như bị điều khiển dẫn động, dùng một tốc độ đáng kinh ngạc hóa thành một khối cầu linh lực sáng rực, sau đó thì tung ra chạm vào hồ trào sắc bén của Đường Sơn. Linh lực cuồng bạo trùng kích trong đại điện, sàn điện bằng đá đứt vỡ tạo thành những khe nứt lan tràn, một cây cột đá cũng bị lực trùng kích đó chấn cho vỡ nát. Ở giữa không trung, Đường Sơn đột ngột phun ra một búng máu, thân thể thì dội ngược, kim hổ đằng sau lưng cũng nhạt đi rất nhiều. Gần như chỉ trong một chiêu, Đường Sơn với thực lực đã tiếp cận thần phách cảnh trung kỳ, đã hoàn toàn bị thảm bại. Cha! Đường Thiên Nhi hoảng hồn la lên. Đường Sơn bị trọng thương khiến cho sắc mặt nàng đã tái mét. Liễu Kinh Sơn thở đứng bất động, cách không đánh ra một quyền nữa. Linh lực vô cùng cuồng bạo, giống như thể sóng dữ thét gào, oanh kích hướng về phía Đường Sơn. Cái vẻ này hẳn là muốn xuống tay độc ác để mà giết gà dọa khỉ. Mộc Phong nhìn thấy biến cố trong đại điện, liền nghiêng đầu nói gấp. Chủ giã, nếu như tình huống trở nên xấu hơn, ngay lập tức dẫn theo Mộc Trần trốn vào Bắc Linh Viện. Nghe vậy, gương mặt chủ giã cũng co giật. Ông ta cũng biết rõ, nguy cơ lần này, ngay cả Mộc Phong cũng không có đủ tự tin nắm chắc. Cường giả dung thiên cảnh đối với bọn họ mà nói, đúng là quá mức cường đại, đủ sức phá vỡ thế cân bằng của cả Bắc Linh cảnh. Mộc Trần vẫn im lặng không nói, hai đấm nắm chặt, con người đèn lấy đã nổi lên một màu đỏ điên cuồng huyết tinh. Hắn ta không thích nhìn thấy cái cảnh người thân bị giết, còn bản thân mình thì lại cao chạy xa bay, nhiều năm sau mới trở về báo thù. Đó tuyệt đối không phải là tính cách của hắn ta. Cho dù lúc này ở lại sẽ là cửu tử nhất sinh, thì cũng phải tìm cho ra một tia sinh cơ ít ỏi cho tất cả người thân. Sau khi giao phó một câu giống như thể chăn trối, thân hình của Mộc Phong nhanh chóng phóng ra, bất chợt đã xuất hiện ở trước mặt Đường Sơn. Linh lực trong cơ thể không hề giữ lại cũng tuôn ra, quát lên tung quyền. Linh lực đỏ rực giống như ngọn lửa phun ra, mạnh mẽ ngạnh kháng với luồng linh lực cuồng bạo đang đánh tới kia. Khí lang dữ dội nổ ầm thổi ra, thân thể của Mục Phong run lên, lùi lại hết một đoạn, nắm tay run rẩy, ánh mắt nghiêm trọng nhìn lại Liễu Kinh Sơn, trầm giọng nói. Cụ Liễu, không cần phải ác như thế chứ. Hả? Mộc Phong à, lúc trước thanh danh cũng vang dội khi vẫn còn rất trẻ. Không ngờ người cũng có thể đạt tới thành tựu như ngày hôm nay. Quá thật là không đơn giản. Liễu Kinh Sơn đạm mạc liếc mắt nhìn Mộc Phong, hai hốc mắt toát ra cái lạnh lẽo vô cùng mà nói. Bất quá ngày hôm nay, kẻ nào ngăn bước Liễu vực tà xưng bá Bắc Liên cảnh, Lão Phu sẽ tung cước đá hắn ta sang một bên. Như vậy thì tại hạ sẽ lãnh giáo cụ Liễu một chút. Mộc Phong gầm gừ trả lời. Ông ta biết rất rõ tình thế đối địch của Mộc Vực và Liễu Vực hiện tại, thì Liễu Kinh Sơn này tuyệt đối sẽ không buông tha. Đã không còn đường lui, chi bằng liều chết cược một lần. Mộc huynh, chúng ta cùng lên. Đường Sơn gắng gượng đứng dậy, trầm giọng nói. Một mình Mộc Phong tuyệt đối không phải là đối thủ của Liễu Kinh Sơn. Nếu như không liên thủ, e rằng sẽ không có cơ hội nào cả. Chư vị, ta không muốn đem tâm huyết nửa đời dâng tặng cho Liễu Vực, còn cố kỵ nữa thì tiếp theo sẽ tới lượt các vị đấy. Đường Sơn quét mắt về phía những vị vực chủ còn lại, lớn tiếng quát lên. 6 vị vực chủ kia nghe thấy thì cũng đều biến sắc. Lần này ra tay chính là lựa chọn trận tuyến. Nếu cứ để mặc cho Mộc Phong và Đường Sơn bị giải quyết, thì bọn họ cũng sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cái việc khung đốm cúi đầu trước Liêu Vực. Cụ Liêu, lần này là các người quá đáng. Hồng Vực hiện tại đã rất tốt, không cần phải gia nhập cái liên minh Bắc Linh gì cả. Hồng Vực chủ Hồng Linh cắn môi quát lớn. La Vực ta cũng không muốn gia nhập. La Vực chủ đứng phát dậy, lớn tiếng hưởng ứng. Còn có cả Viêm Vực ta. Liệt Viêm trước đó bị đả thương thì cũng phẫn nộ quát lên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bao gồm cả Mộc Phong và Đường Sơn, thì đã có 5 vị vực chủ cùng đứng lên chống lại. 3 vị vực chủ kia thì vẫn còn do dự chưa quyết. Cường giả dung thiên cảnh thực sự là một áp lực quá lớn. Giữa đại điện, đông đảo thủ lĩnh của các thế lực nhỏ to đều nhìn vào cảnh tượng đặc sắc đang diễn ra ở trước mặt. Trận tuyến như thế này đã bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện đấy? 5 vị vực chủ sao? Còn có ai nữa không? Liễu Kinh Sơn chậm rãi nhìn qua 5 người ở bên kia, cũng chỉ nhếch miệng cười khẩy. Một đám nghe còn không sợ cọp. Lão ta vốn lưng còng, thanh lình đứng thẳng lên, y bào không gió mà phất phới bay. Cỗ linh lực dao động vô cùng cực đoan, giống như gió lốc gào thét trong đại điện. Đôi mắt đục ngầu của Liễu Kinh Sơn càng lúc càng dữ tợn. Lão ta mạnh mẽ bước ra, cự thạch rơi xuống. Đại điện không chịu nổi áp bức khổng lồ của linh lực đã bắt đầu sụp đổ. Cỗ linh lực kinh hoàng đó mang theo một âm thanh nặng nề sát khí của Liễu Kinh Sơn mà phóng lên cao. Nếu đã lựa chọn như vậy thì đừng trách lão phù vô tình. Hết chương 101. Chương 102. Giao dịch. Linh lực kinh người giống như một cột sáng mạnh mẽ từ cửu vực thành xông thẳng lên mây. Cuồng phong rít gào, linh khí thiên địa trong phạm vi thành thị đều đang rung chuyển dữ dội. Vô số cặp mắt đều hoảng hốt nhìn về ngọn nguồn của linh lực mênh mông kia. Dao động linh lực cường hãn như thế này quả thật là cả đời bọn họ mới thấy qua, hơn hẳn so với những cường giả thần phách cảnh mà bọn họ đã may mắn thấy được gần đây. Từ lúc nào mà Bắc Linh cảnh lại xuất hiện một vị cường giả mạnh mẽ tới thế này? Hôm nay kẻ nào ngáng đường Liễu vực ta, giết không tha. Bên trong cột sáng linh lực thông thiên đó, một bóng người giàn nua hiện ra, chân đạp hư không chẳng hề mượn lực, đôi mắt lợi hại như ưng lạnh băng quát lớn, tiếng nói vang vọng khắp thành thị. Từ bên trong đống đổ nát, 5 bóng người lao vút ra, đều nhờ vào linh lực hùng hồn mà lơ lửng ở trên không. 5 người đều chiếm cứ một phương, mà ở trước mặt của bọn họ chính là cái lão già kia. Hả? Đó là Mộc Phong, Đường Sơn, Hồng Linh. Không ngờ là 5 vị đại vực chủ. Bọn họ đang làm cái gì kia? Lão già đối diện là ai vậy? Linh lực thật là khủng khiếp hả? Trời đất, Liễu Kinh Sơn mà người cũng không biết. Cái lão già kia không ngờ vẫn còn sống. Hơn nữa thực lực của lão ta không lẽ đã đột phá thần phách cảnh, tiến vào dung thiên cảnh rồi ư? Động tĩnh trên bầu trời nhất thời đều hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở trong thành. Những âm thanh xôn xao bàn tán rộ lên giống như ong vỡ tổ. Liễu vực mưu đồ thành lập liên minh Bắc Linh, thâu tóm các thế lực khác. 5 đại vực chủ không đồng ý, cho nên liền liên thủ tác chiến. Nhanh chóng có tin tức từ bên trong đại điện đã truyền ra. Đây không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ là đại sự chấn động. Lần thứ hai thay đổi cục diện ở Bắc Linh cảnh, sóng to gió lớn ngập trời. Các người nghĩ rằng 5 người liên thủ lại thì có thể đối phó với lão phù sao? Nể tình thực lực của các người không kém, nếu cứ như vậy mà bị chém giết thì liên minh Bắc Linh của ta sẽ hao tổn không nhỏ. Lão phù cho các người thêm một cơ hội nữa. Liễu Kinh Sơn nhìn chằm chằm vào 5 vị vực chủ ở đối diện, thanh âm nhẹ nhàng mà tràn đầy đe dọa. Cụ Liễu, ta thấy ngươi nên chấp nhận việc này đi. Bọn ta không có gia tâm, phong thủ một mẫu đất 3 phần của chính mình là đã an lòng rồi. Còn tranh cường ở Bách Linh Thiên, sự tình này lão tự mình đi mà làm. Mộc Phong cười khẩy nói. Ngu xuẩn. Liễu Kinh Thiên không nói thêm lời vô nghĩa. Trận chiến ngày hôm nay đã không thể tránh được. Nếu không thì Liễu Vực chẳng thể nào kinh sợ những thế lực khác ở bên trong Bắc Linh Cảnh. Linh lực mạnh mẽ như núi lửa phun trào, gào thét ngập trời, hóa thành một con cự khuyển hai đầu, tràn ngập dữ tợn. Mộc Phong nhìn thấy con cự khuyển hai đầu ở sau lưng Liễu Kinh Sơn, thì gương mặt càng nghiêm trọng dữ dội hơn. Song đầu ma khuyển, địa bảng vạn thú lục, bài danh 98, miệng phun ra phong hỏa. Hiện giờ, với thực lực dung thiên cảnh của cái lão già kia, ngưng tụ ra quang ảnh của song đầu ma khuyển, đã giống như bản thể thực chất, hiển nhiên là mạnh mẽ hơn rất nhiều những linh thú của mấy vị vực chủ. Hôm nay, lão phù phá lệ cho các người nếm thử sức mạnh chân chính của cương giả dùng thiên cánh. Liễu Kinh Sơn chân đạp hư không, song trường xoay tròn, linh khí đầy trời hội tụ lại, hóa thành hỏa diễm đỏ rực và cuồng phong hắc ám. Miệng phun ra phong hỏa chính là năng lực của song đầu ma khuyển. Liễu Kinh Sơn luyện hóa tinh phách của nó, cho nên dĩ nhiên cũng có thể thi triển ra năng lực như vậy. Phong hỏa linh ba! Hai tay vừa đánh ra, lửa lớn trong trường giống như hỏa mãng khổng lồ uốn éo, còn tay kia hắc phong ngưng tụ trở thành hắc phong bạo to lớn cả trăm trượng. Hỏa mãng và hắc phong bạo điên cuồng oanh kích, dao động linh lực cực kỳ đáng sợ, trực tiếp hướng thẳng đến năm vị vực chủ. Cả năm người khi trông thấy thế công hung hãn của Liễu Kinh Sơn thì đều tập trung không dám lơ là, linh lực ở bên trong cơ thể để thẳng tới cực hạn. Sau lưng của bọn họ đều đã ngưng tụ ra linh thú cường hãn của chính mình. Trên bầu trời, năm người dốc hết toàn lực, linh lực hùng hồn hình thành thế công phô thiên cái địa, nhất thể chống đỡ lại hỏa mãng và hắc phong bạo. Hai bên giao chiến mãnh liệt, âm thanh phát ra như tiếng sấm nổ bên tai, khiến cho những người thường cảm thấy khó mà đứng vững được. Khí lãng tỏa ra thổi quét khu vực ở bên dưới, khiến cho bụi mù tung bay cuồng loạn. Vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn cuộc chiến ở trên cao. Mộc Phong, Đường Sơn và ba vị vực chủ giành chấn Bắc Linh Cảnh đều đã thu dục linh lực tới cực hạn rồi. Thế nhưng đối diện với thế vây công của năm vị cường giả hàng đầu thì Liễu Kinh Sơn vẫn sừng sững đứng vững ở trên cao, không sức mẻ một chút nào. Hai tay lão ta lại khởi động phong hỏa, linh khí tùy thời được điều động, tư thế vững vàng giống như núi, đè ép thế công hung mãnh của năm vị cường giả, khiến cho họ không thể nào ngóc đầu dậy nổi. Cường giả dung thiên cảnh lại khủng bố đến như thế, năm đại cường giả thần phách cảnh liên tục lại mà vẫn hoàn toàn bị nắm ở trong tay. Bên ngoài đại điện, Mục Trần cũng theo chân dân chúng đông đúc chen chúc đi ra ngoài, cặp mắt nhìn vào giao phong dữ dội trên bầu trời thì cũng nhăn mày nhăn mũi. Cha! Đường Thiên Nhi tràn đầy vẻ lo lắng, hai mắt xinh đẹp đã hơi đỏ, cái cục diện này bất giác khiến cho nàng cảm thấy rất bất an. Bên cạnh Đường Thiên Nhi, Hồng Lăng cũng cắn môi. Phụ thân của nàng đã qua đời từ lâu. Mấy năm nay chỉ có hai mẹ con nàng nương tựa vào nhau mà sống. Nếu như mẫu thân có xảy ra chuyện gì không hay thì đó chính là đả kích vô cùng kinh khủng đối với nàng. Không cần lo lắng. Mộc Trần nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt của hai cô gái, liền vươn tay nắm lấy cổ tay của hai nàng kéo ra sau, nhẹ giọng trấn an. Bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của hắn ta thì cũng bị ảnh hưởng theo, hoảng loạn ở trong lòng mới giảm bớt đi một chút. Không có chuyện gì sao? Nằm mơ giữa ban ngày, gia gia của ta còn chưa thật sự ra tay đâu. Nghĩ rằng liên thủ lại thì có thể chiến thắng một cường giả dung thiên cảnh thật hay sao chứ? Thật đúng là khờ dại mà. Trên một góc của đại điện đã sụp đổ, Liễu Mộ Bạch châm chọc nhìn Mộc Trần. Mộc Trần khẽ liếc nhìn hắn ta thì cũng mặc kệ. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng thì đều lui ra sau lưng của Mộc Trần. Hồng Lăng, ngươi đi qua đây với ta. Chỉ cần ngươi có thể khuyên mẹ mình gia nhập vào liễu vực chúng ta, ta đảm bảo các ngươi vô sự. Liễu Mộ Bạch hậm hực nhìn về phía Hồng Lăng đang trốn sau lưng của Mộc Trần. Hắn ta cũng có thích nàng, bất quá khi còn ở bên trong Bắc Linh Viện, Hồng Lăng chỉ đối đãi với hắn ta ở giới hạn bằng hữu. Hắn ta muốn tiến thêm một bước nữa, thế nhưng mà vẫn chưa được như ý. Hồng Lăng thì nhìn về phía Mộc Trần, không đi về phía tên kia, mà cắn môi giơ tay nắm lấy vạt áo của Mộc Trần, giống như con chim nhỏ sợ hãi đang nấp vào một chỗ dựa an toàn. Liễu Mộ Bạch trông thấy cái cảnh đó thì trợn mắt tức giận tới xanh cả mặt, oán độc liếc nhìn Mộc Trần mà nguyền rủa. Chủ thúc, làm sao rồi? Mộc Trần không để ý tới Liễu Mộ Bạch, quay sang Chu Dã ở bên cạnh, thần sắc đang nghiêm trọng quan sát trên không trung. Rất không ổn, liễu lão cầu kia dường như vẫn chưa dùng đến thực lực chân chính. Chu Dã sắc mặt u ám mà nói tiếp. E rằng ngay cả năm đại vực chủ có liên tụ lại thì cũng không thể nào là đối thủ của lão ta. Như vậy Chu Thúc, ngài đi qua đó hỗ trợ đi. Mộc Trần liền nói. Không được, ta phải bảo vệ ngươi. Một khi tình huống trở nên xấu đi, sẽ dẫn ngươi trốn thoát. Lúc này chúng ta có thể chết, nhưng mà ngươi thì không. Chu Dã nghiêm giọng nói. Không, ta sẽ không bảo phụ thần ở lại. Mộc Trần nắm chặt tay, kiên quyết nói. Tiểu mục tử, không nên lỗ mãng. Còn núi thì không lo thiếu củi. Chỉ cần ngươi vào tới Bắc Thường Linh Viện, không tới 3 năm nữa, nhất định có thể vượt xa hơn lão cầu kia. Để lúc đó, thù của chúng ta sẽ do ngươi trả. Chu Dã lạnh lùng ngắt lời. Nếu như đó là lựa chọn cuối cùng, thì ta mới làm. Mộc Trần cắn răng, con ngươi đen lấy đã bốc lên tia máu đỏ tươi. Bực quá, ta sẽ dùng hết khả năng tìm trong tuyệt cảnh một đường sinh cơ. Ta sẽ không dễ dàng để cho các người chết đi ở trước mặt của ta. Chu Dã trông thấy nét đỏ tươi ở bên trong đôi mắt của hắn ta thì cũng đành cười khổ, bàn tay vỗ mạnh vào vai Mộc Trần. Cục diện như thế này thì còn có sinh cơ gì nữa cơ chứ? Liễu Kinh Sơn đã trở thành cường giả dung thiên cảnh. Điều này đã có nghĩa tất cả bọn họ nhất định phải thất bại. Mộc Trần hít một hơi thật sâu, lại nhìn trên bầu trời, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào bên trong khí hải. Ở nơi đó, cửu tước đang lười biếng nằm ướn bụng ở bên trong đóa hoa lung mandala mà theo dõi hắn. Sao chứ, muốn nhờ ta hỗ trợ hả? Mơ đi cu. Cửu tước ngạo nghễ cười nhạo, một ý niệm cũng truyền ra. Ta mà chết, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngươi mà bị phát hiện ra thì vô số cường giả kia sẽ tha cho ngươi sao? Cho dù ngươi có sức mạnh bá đạo tuyệt luân, thế nhưng mà hôm nay thì lại rất suy yếu. Giọng nói lãnh tĩnh không dao động của Mộc Trần cũng đã khiến cho cửu tước cũng hơi kinh ngạc. Ngươi còn ở trong cơ thể của ta thì còn có thời gian để mà dần dần hồi phục, nhưng nếu như rơi vào trong tay của cường giả khác thì tình cảnh của ngươi e rằng sẽ khổ hơn không biết bao nhiêu đâu. Nghe vậy, cửu tước híp đôi mắt nhỏ, hai cánh hắc viêm cũng xếp lại. Hiển nhiên là lời nói của Mộc Trần thì cũng không cách nào đả động được nó. Đúng là ở bên ngoài rất nguy hiểm, thế nhưng mà bản thân nó cũng không phải gà mờ, không có thủ đoạn gì. Chúng ta thực hiện một cái giao dịch. Người giúp ta, ta cấp cho người một lời cam đoan. Mộc Trần chậm rãi nói. Cam đoan gì chứ? Ta tuyệt đối không luyện hóa người. Thanh âm Mộc Trần vững vàng mà kiên định. Cửu U Tước quắc mắt, bất chợt châm chọc. Dễ như vậy sao? Luyện hóa tinh phách của ta, thậm chí có tốt đẹp gì cho người hay không thì vẫn còn chưa biết. Điều này không có cơ sở để tin được. Ngươi ở bên trong cơ thể của ta cũng đã được một thời gian rồi. Tính tình của ta như thế nào, hẳn là người cũng biết. Mộc Trần thản nhiên nói tiếp. Ngươi thật sự rất lợi hại, mà lúc này ta phải vì cha của mình. Bằng không, nếu như ông ấy chết, tới lúc đó trong lòng của ta sẽ tràn ngập cừu hận, và nó sẽ làm tới ngươi. Một khi ta có đủ sức mạnh, tuyệt đối sẽ cường ngạnh mà luyện hóa ngươi. Chớ có hoài nghi khả năng của ta. Tờ giấy đen này có thể vây khốn ngươi cũng không có đơn giản đâu. Đến khi ta khám phá ra bí mật của nó, tới lúc đó muốn đối phó ngươi cũng không khó nữa. Điều này ngươi chắc chắn phải hiểu rõ. Cửu U Tước vỗ cánh, truyền ra một ý niệm lạnh như băng. Ngươi dám uy hiếp ta? Ta cho ngươi một lời cam đoan, đã là ưu đãi lớn với ngươi rồi. Tình huống hiện tại, nếu như không giúp ta, tức là đồng lõa với Liễu Kinh Sơn. Mộc Trần ta ẩn oán rõ ràng. Ngươi giúp ta, ta tự nhiên sẽ cảm kích. Còn không mà nói, đến khi ta có đủ năng lực, thì một kẻ ta cũng không bỏ qua. Mộc Trần cực kỳ kiên quyết. Nếu như cửu U Tước thật sự khoanh tay đứng nhìn, như vậy về sau, hắn ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho nó. Cảm nhận được sự cố chấp kiên quyết tràn ngập trong lời nói của hắn ta, Cửu U Tước cũng im lặng, một lát sau mới nói: "Bây giờ ta giúp ngươi, ngươi thật sự sẽ không luyện hóa ta chứ? Đến khi nào ngươi có năng lực hóa lại thành bản thể, muốn đi hay ở, tùy ngươi quyết định." Mục Trần liền đáp lời: "Muốn ta giúp cũng được." Cửu U Tước phóng cặp mắt lợi hại nhìn thẳng vào Mục Trần mà nói: "Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Nghe vậy, Mục Trần chẳng hề do dự một chút nào, liền gật đầu thật mạnh: "Được." Hết chương 102. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.